Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta mới người mệt nhất trong cái nhà này, thậm chí anh ta muốn đi lên đánh Giang Ngạn hai quyền. Bất quá sợ anh ta lại làm ra chuyện vô sỉ gì, cuối cùng vẫn là nhịn lại. Ánh mắt anh ta trong mang theo lửa giận đối mặt với Giang Ngạn một lát, liền quay người lại mở cửa đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi cũng không tìm Lưu Doanh nói chuyện, tự mình tìm quần áo đi tắm rửa. Tắm rửa xong về phòng nằm xuống, nằm ở đầu giường chớp mắt xuất thần. Trong đầu đều là câu nói kia của Giang Ngạn. Cô thi đậu Đại học Đông Vu, hiện tại cô là sinh viên đại học thời thượng. Cứ như vậy không biết ngây người bao lâu. Lưu Doanh mặc đồ ngủ, cả người mang hơi nước tiến vào, vừa thoa kem dưỡng da mới mua, thân thể thơm ngát, cong đùi lên giường ngồi bên cạnh anh ta. Lưu Doanh nhìn anh ta chằm chằm, đưa tay với anh ta, đưa tiền đi. Giang Kiến Hải không muốn phiền phức với cô ta, hoàn hồn liếc nhìn cô ta một cái, đứng dậy đến chỗ ví da màu đen của mình tìm tiền, lấy ra một tờ 10 tệ quăng đến trước mặt Lưu Doanh, lại nằm xuống vị trí cũ, cũng không nói chuyện. Lưu Doanh cầm lấy 10 tệ, cười một cái quay người cất vào trong ví da của mình. Vân Mộng Hạ Vũ đợi cô ta cất tiền xong, khi ngồi trở lại đầu giường chợt nghe Giang Kiến Hải thình lình mở miệng nói. Tháng 6 còn một lần thi đại học, em tranh thủ đi đăng ký đi, lần này còn có cơ hội, đợi đến kỳ thi đại học sang năm, quân chủ lực sẽ trở thành học sinh tốt nghiệp khóa này. Bọn họ ở trong trường khẳng định là học tập ôn tập thật tốt, vậy thì càng khó thi đậu. Lưu Doanh liếc anh ta một cái, không chút suy nghĩ nói, em không muốn thi. Nếu cô ta thật sự có thể thi đậu đại học thì từ lúc xuyên qua cô ta đã ôn tập rồi, không cần thiết chờ tới bây giờ. Trước khi cô ta xuyên qua, thành tích học tập không tốt lắm, miễn cưỡng vào đại học chuyên ngành. Học tập trong trường 3 năm rồi tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp vào xã hội PS, nhiều năm, xuyên qua thế giới này cũng nhiều năm. Hiện tại bảo cô ta lại ổn định tâm trí mà học hành còn khó hơn bảo cô ta đến xưởng làm việc. Cô ra nhìn thấy sách liền đau đầu, không cần thiết lãng phí thời gian như vậy. Giang Kiến Hải hơi khó chịu, cố gắng nhẫn nại. Vợ trước của anh đến cả tiểu học cũng chưa học xong mà có thể thi lên đại học. Em là học sinh tốt nghiệp trung học, vì sao không thể thi? Trước khi kết hôn, người cùng anh bàn về thi từ ca phú không phải là em sao? Lưu Doanh cười một cái, đó bất quá chỉ là mỗi lần trước khi gặp anh, tùy hiện học hai câu. Giang Kiến Hải, quả nhiên ngay khi bắt đầu đã lừa anh ta. Anh ta không có gì để nói, kéo chăn nằm xuống, tùy tiện ném lại một câu, thi hay không thì tùy. Lưu Doanh thấy anh ta nằm xuống, hồi tưởng một lát, bỗng đưa tay bắt lấy cánh tay, giọng điệu cứng rắn nói, sao anh biết vợ trước của anh thi đậu đại học, anh đi gặp cô ta, hôm nay có phải là anh lại không tăng ca, lại đi ra ngoài lang thang? Giang Kiến Hải đưa tay hất tay của cô ta ra, em đi hỏi Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân ấy. Lưu Doanh nghĩ nghĩ, đại khái hiểu ý anh ra, nhưng cô ta lại nghĩ tới chuyện khác, vẫn hỏi Giang Kiến Hải tiếp, anh có ý gì hả, anh hối hận rồi đúng không, rảnh rỗi là lại nhắc đến vợ trước, hay là anh đi tìm cô ta đi? Nghe thấy mấy câu này, đầu óc Giang Kiến Hải muốn bùng nổ. Anh ta khích lệ cô ta đi thi đại học, cô ta liền có thể nhắc tới những chuyện này. Anh ta không muốn cãi nhau với cô ta, kéo chăn lên trực tiếp che đầu lại. Kết quả Lưu Doanh khăng khăng không để anh ta sống ổn, đưa tay kéo chăn của anh ta, kéo lấy anh ta tiếp tục làm ồn. Anh nói rõ cho em, có phải anh không thể quên được vợ trước hay không? Vợ trước của anh tốt như vậy, khi đó anh ly hôn với cô ta làm gì chứ? Giang Kiến Hải bị cô ta túm đến phiền, vén mạnh chăn lên, ngồi dậy nóng nảy hét to. Lưu Doanh em có thể để cho anh sống yên ổn một ngày hay không? Có thể hay không? Có phải em muốn anh C-H-E-T hay không? Có phải không? Lưu Doanh bị nét mặt của và giọng điệu của anh ta làm chấn động. Kìm nén tính khí lại, không lên tiếng, nhưng vẫn trợn mắt nhìn anh ta. Giang Kiến Hải thấy cô ta không lên tiếng nữa thì kéo chăn nằm xuống ngủ. Kết quả nằm không được bao lâu thì thực sự kìm nén muốn chết. Tâm tình căn bản không có cách nào bình phục. Lại lật người đi ra phòng khách ngồi xuống. Bật lửa châm lửa hút thuốc. Trong phòng Giang Ngạn và Giang Nguyên, hai anh em đang nằm trên giường. Giang Nguyên nói, lại cãi nhau rồi. Giang Ngạn chớp mắt, lại cãi không lại. Em đoán đêm nay ngủ ghế sofa, cũng có thể là đến phòng làm việc ngủ. Cách chương.